Chương 819, lần nữa khuyết trương buổi chiều, Anh La Vương quốc Đông Nam bộ bên ngoài Sa Ha ra đại thảo nguyên, kẹo xạ, lạc đang huấn luyện kỵ sĩ, là tiếp xuống khuyết trương đồng cỏ làm lấy chuẩn bị. Là, sư nhĩ nương đã chuẩn bị tiếp lấy lại khuyết trương đồng cỏ. Thật sự là bởi vì xung quanh cỏ nuôi súc vật cũng không nhiều, tăng thêm xã lại tăng lớn nuôi dưỡng, hiện tại dê bò ngựa cộng lại, đã vượt qua 10 năm vạn đầu. Mỗi ngày muốn ăn hết cỏ nuôi súc vật chính là một cái con số trên trời. Tiếp tục như vậy nữa, tự mình bộ lạc lãnh địa bên trong cỏ nuôi súc vật, chẳng mấy chốc sẽ cung ứng không đủ. Cho nên Lẹo Xạ quyết định, muốn tiếp lấy lại khuyết trương đồng cỏ, chiếm đoạt đường bộ lạc ra tay, thuận tiện tiếp nhận bọn hắn đồng cỏ. Từ khi đạt được kia 1.800 cái tinh cương trường mâu về sau, Lẹo Xạ liền huấn luyện kỵ sĩ. Là chính là khuyết trương đồng cỏ làm lấy chuẩn bị. Hơn nửa tháng đi qua, kỵ sĩ đã huấn luyện không sai biệt lắm, là thời điểm hành động. Tốt, thu đội, còn lại thời gian nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai theo ta xuất chiến. Kẻo xạ con mắt màu vàng lóng lóe kim quang, trên mặt tràn ngập uy nghiêm. Vâng. Tất cả thú nhân kỵ sĩ cung kính đáp lại nói. Thú nhân các kỵ sĩ từ trên ngựa xuống tới. Nắm riêng phần mi nhờ chiến mã đi nghỉ ngơi, đêm nay tốt điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, là ngày mai đại chiến làm chuẩn bị. Bất quá bọn hắn cũng không phải là rất lo lắng, bởi vì bọn hắn bên này có được xưng là nữ chiến thần Lẹo Xạ công chúa, bách chiến bách thắng. Điện hạ, ngươi cảm thấy Tờ Dồ sẽ bằng lòng nhóm chúng ta đề nghị sao lạc nhìn xem xạ no y Tờ Dồ, là cùng xạ chỗ bộ lạc đem tiếp giáp một cái khác đại bộ lạc thủ lĩnh. Có thế tại Sa Ha ra đại thảo nguyên bên trong đứng vào trước hai. Chủ yếu nhất là Tờ Dồ chiếm lĩnh đồng cỏ, so xạ hiện nay đồng cỏ lớn hơn rất nhiều, đây mới là xạ đem mục tiêu nhắm chuẩn hắn nguyên nhân. Mà Lạc nói tới đề nghị, kỳ thật chính là xạ chiếm đoạt đối phương bộ lạc, cả hai hợp tác, lấy xạ làm chủ, không cần lo lắng đồ ăn cùng bán vấn đề, nhưng là tiền đề phía dưới là đối phương không phản kháng. Hắn có đáp ứng hay không rất trọng yếu sao xạ thản nhiên nói, nàng cái gọi là đề nghị, bất quá là trước lễ phép tính nhân cần thăm hỏi một cái a hì hì giống như cũng không trọng yếu, chỉ là tốn nhiều chút tay chân mà thôi. Lạc cười đùa nói, các nàng đã nghe ngóng hồi lâu, kêu tờ rồ chỗ bộ lạc, thủ hạ có 3.000 tên kỵ sĩ, bất quá vũ khí nhưng đều là một chút cây gỗ cùng dê sương. Chỉ có số ít vài trăm người có gang trường mâu. So sánh xã bên này, kỵ sĩ đồng dạng có hơn 3.000, nhưng là trong đó có hơn 1.800 người, phân phối vũ khí là đến từ Tây Dương thành tinh cương trường mâu, chớ nói chi là vốn có mấy trăm tên võ trang đầy đủ thú nhân kỵ sĩ, hoàn toàn không phải Tờ Dồ bộ lạc có khả năng đối kháng. Nếu là lúc trước lời nói tương đối lời nói, Lẹo Xạ so với Tờ Dồ bộ lạc vẫn kém hơn một bậc, nhưng ai nhường nàng dựng vào Tây Dương thành nên thương lượng đã thương lượng, vậy chỉ dùng thủ đoạn thiết huyết đến chinh phục. Lẹo Xạ trầm giọng nói. Vâng. Lạc tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, có thể hay không khuyết trương đồng cỏ, đây chính là quan hệ đến dê bò sản lượng, cũng liền gián tiếp ảnh hưởng đến các nàng thu nhập. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, sờ sờ bằng phẳng bụng, đột nhiên nói. Điện hạ ta đột nhiên muốn ăn đi giả, còn có bánh bao, mì sợi, thịt nướng khụ khụ ta cũng nghĩ. Lẹo Xạ vụng trộm nuốt một cái nước bọt, trong đầu qua tại Tây Dương thành nhìn thấy những cái kia mỹ thực, bánh bao, đi giả, mì sợi điện hạ, vì cái gì nhóm chúng ta không thể có đi giả cửa hàng Lạc khổ não nói. Bởi vì không thực tế. Lẹo Xạ khỏe miệng có quắp rút ra. Đại Thảo Nguyên mở đi giả cửa hàng. Có thế mơ bao lâu lấy thú nhân khẩu vị, chỉ sợ đi giả cửa hàng vật liệu chính là một vấn đề, chớ nói chi là không có phương pháp luyện chế. Nha Lạc đứng thẳng mất mặt, trở lại bộ lạc mỗi ngày ăn đều là thịt dê, nàng đã tưởng niệm Tây Dương thành mỹ thực đã tưởng niệm hồi lâu. Nàng não hải đột nhiên lại chuyển tới địa phương khác, lẩm bẩm nói, QNZ không biết rõ Tôn Ngộ Không che chở đường tăng vào tay chân kinh sao ta cũng nghĩ biết rõ. Lẹo Xạ đuôi sư tử rung động một cái, nội tâm QNZ rất xoắn xuýt, trước đây xem một trận kịch đèn chiếu về sau, liền bị bên trong kịch bản mê hoặc. Thật sự là bởi vì Tây Du ký kịch bản cùng thế giới quan quá không thể tưởng tượng, là các nàng trước kia hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua loại hình, cho nên liền mê hoặc. Điện hạ, Lạc vừa muốn nói gì thời điểm lại đi một chuyến Tây Dương Thành, còn chưa nói xong liền bị đánh gãy. Không được. Eo xạ trợn mắt một cái, kiên định nói. Bánh bao, mì sợi, đi giả Lạc chưa từ bỏ ý định. Kịch đen chiếu. Túy Tiêu Lâu xạ nhìn xem Lạc kia chờ mong nhãn thần, im lặng dùng tay vịn cái chán, khỏe mắt rút ra rút ra. Để cho người ta đưa thịt dê đi Tây Dương Thành thời điểm, nhiều mua nhiều đồ hộp loại hình trở về đi. Eo xạ bất đắc dĩ nói, đối với cái này ăn hàng cũng là không có cách nào. Hoặc là, nàng cũng là kiếm cơ ăn một bữa tốt. Tốt điện hạ. Lạc 10 điểm vui vẻ. Lần trước đi Tây Dương Thành mua về đồ hộp đã sớm ăn xong, dù sao lấy thú nhân khẩu vị, vẫn thật là chống đỡ không bao lâu. Cái kia giờ Na Đa có động tác gì không xa nhớ tới cái gì, trầm giọng hỏi. Ngày hôm qua lại phái người đưa tin tới, muốn đổi lấy chiến mã, bất quá dựa theo điện hạ phân phó, đã toàn bộ cự tuyệt. Lạc trên mặt có vẻ khinh thường. Nghĩ tới đối phương ra điều kiện, nàng liền hận không thể một miếng nước bọt dìm nó chết nhóm. Vậy là tốt rồi. Eo xạ gật gật đầu, còn gì nữa không còn có. Đoạn thời gian trước, có 560 số lớn hải tặc vào ở Á Lâm Thành, thật giống như là muốn hỗ trợ cùng một chỗ đối kháng Anh La Vương quốc Tân Quốc Vương. Khinh Pháp mở miệng nói. Vơ y ma hướng biển tả cờ xin giúp đỡ, cái này giờ Na Đa thực sự là sợ cũng là cùng đường mặt lộ. Eo xạ khỏe miệng mang theo châm trọc. Muốn hay không cùng Lưu Phong các hạ nói một cái? Lạc do hỏi. Không cần, lấy hắn năng lực, chỉ sợ sớm đã biết rõ. Eo xạ chẳng biết tại sao, chính là sâu như vậy tin không nghi ngờ. Ừm. Lạc gật gật đầu, nàng hiện tại đối Lưu Phong vẫn là rất bội phục, đặc biệt là có thể làm ra những cái kia mỹ thực. Điện hạ cho rằng, ai phần thắng sẽ lớn hơn một chút? Lạc rất hiếu kỳ, lấy nữ chiến thần góc độ đến xem, sẽ là ai phần thắng càng lớn một điểm. Ai phần thắng càng lớn a? Lưu Phong đi. Eo xạ nhếch miệng lên, con mắt màu vàng nóng hiện lên một tia như có điều suy nghĩ. Đưa tiễn đưa Lưu Phong các hạ, Lạc trừng to mắt, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ. Không nghĩ ra vấn đề này vì sao lại đề cập đến Lưu Phong cái này, mắc mớ gì tới hắn? Về sau ngươi liền biết rõ. Hiện tại, cùng đi với ta tuần sát lãnh địa. Eo xạ tức giận nói, xoay người lên chiến mã. Điện hạ, chờ ta một chút. Lạc vội vàng xoay người lên chiến mã, đuổi theo.